Chương 825, Lưu Thủ Thê Tử 21. Bầu không khí tạm thời lúng túng. La Cốc Mãn đây cũng là lời nói thật. Lúc trước La Sinh Đoan không có, mới đổi được La Sinh Minh học nghệ cơ hội. Hắn được rồi chỗ tốt, sắp thực hẳn là chiếu cố chất tử. Nhưng hắn ra tới nhiều năm, chưa hề nghĩ tới tiếp chất tử đến bên cạnh, vẫn luôn thả hắn tại nông thôn qua thời gian khổ cực. Vô luận bởi vì cái gì, thật sự nói lên tới, đều là đúng không dậy nổi huynh trưởng. Nói một cách khác, nếu La Sinh Đoan còn tại thế, QNZ không có khả năng đem nhi tử đặt tại nông thôn nhiều năm. Vẫn là Đinh Thị đánh vỡ xấu hổ, chúng ta đều là người một nhà, hẳn là giúp đỡ lẫn nhau, tính toán chi ly sẽ làm bị thương cảm tình. La Cốc Mãn không quan tâm nói, tình cảm gì nhị thúc có cảm tình món đồ kia hắn chỉ trích nói, nếu hắn thật có, QNZ sẽ không lặng lẽ xem ngài cùng nhị thẩm tân tân khổ khổ giúp hắn ti cờ hở lưu y bạc. Hồ gia hào phú, những ngày này các ngươi ăn dược hoa phí bạc, đặt tại nông thôn, sớm đủ chúng ta dễ chịu sinh hoạt. Đối với nhị thúc tới nói, những bạc này căn bản không tính là gì, nhưng hắn đâu không chỉ không có đưa bạc về nhà, ngược lại quản gia bên trong theo miệng bên trong tiết kiệm tới bạc cùng nhau lấy đi. Mắt thấy La Sinh Minh sắc mặt càng ngày càng lạnh, Đinh Thị bận bịu ngăn cản nói, đừng nói nữa tại bên ngoài phiêu bạt một năm, nàng là lại không nghĩ tới những tháng ngày đó. Bây giờ nhi tử chỉ là tạm thời không có bạc hoa, nhưng có hồ gia tại, chắc chắn sẽ không để cho bọn họ đói bụng. Bây giờ còn có mảnh ngói che thân, viện này lại phá, cu nở dê so nông thôn cái kia phải tốt hơn nhiều. Nếu là chọc giận nhi tử, bọn họ tổ tôn bị đuổi ra khỏi cửa lời nói, sẽ chỉ so hiện tại thảm hại hơn không nói thì không nói. Làm việc là không thể nào làm việc. La Cốc Mãn quay người vào cửa. Đinh Thị càng thêm xấu hổ, nhìn về phía nhi tử, Cốc Mãn hắn đói chết, nói chuyện không có qua đầu óc. Ngươi là nhị thúc, là trưởng bối, hắn tuổi tác tiểu, ngươi đừng cùng hắn tính toán. La Sinh Minh ngồi trên ghế, trầm mặc không nói, hồi lâu nói, nương, không bằng tiện hắn đi học y y thuật đi. Ngươi cũng nhìn thấy, thành bên trong đại phu địa vị cao thượng, tề xảo nương cầm cái viên thuốc ra tới, thành bên trong tất cả mọi người đến cho nàng mấy phần mặt mũi. Nếu là Cốc Mãn cũng biết ngay vậy, Đinh Thị nhãn tỉnh sáng lên, không bằng đem hắn đưa đi xảo nương chỗ ơ y hảo ngược lại là tốt. Nhưng La Sinh Minh không cảm thấy tề xảo nương sẽ nguyện ý dạy hắn. Đinh Thị rõ ràng nhi tử ý tứ, giải thích nói, xảo nương đem phân đem nước tiểu đem Cốc Mãn nuôi lớn, không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh. Lại nói, trước đó ta nhìn nàng không có sinh nhi tử, cu nở dê cố ý làm nàng cùng Cốc Mãn bồi dưỡng cảm tình. Nàng đem ta cùng ngươi đuổi ra, không nhất định sẽ đuổi Cốc Mãn lại nhìn một chút gian phòng. Hạ giọng, Cốc Mãn bây giờ đối với đi ra ngoài làm việc rất là mâu thuẫn. Cảm thấy chúng ta sử dụng hắn. Xào nương chỗ ở y viện tử cùng đồ ăn cũng không tệ, còn có người hầu hầu hạ, hắn nhất định nguyện ý đi. Vậy đưa đi. La Sinh Minh rất mệt mỏi, vết thương trên người cu nở dê còn không có xử lý. Không thu không có tổn thất, vạn nhất tề xào nương nguyện ý nhận lấy hắn đâu lại là một ngày. Sở Vân Lê cầm phối tốt dược đưa đi y y quán, từ hôm qua khởi. Thành bên trong tăng lên nội lực dược hoàn trên cơ bản vừa lên tủ thuốc nháy mắt bên trong liền bị mua đi. Bởi vì Phù Sơn Sơn trưởng tự mình thử qua, xác định dược có thể tăng lên nội lực. Trước đó đối với dược hoàn trong lòng còn có lo nghĩ người đều như ong vỡ tổ chen lần đến, mặc dù còn lại hai thành cu nở dê có này dược, nhưng sở hữu người nhất trí ngầm thừa nhận, Tịnh Châu thành bên dược bên trong hoàn tốt nhất. Đồng thời, thật nhiều biết nội tình người. Cô ý chạy đến Sở Vân Lê y quán bên trong đến mua. Gần nhất, y quán bên trong bận quá, làm phòng chiêu đến người có dụng tâm khác, những cái đó đi theo học y hài tử mỗi ngày phân hai cái đến y quán hỗ trợ, đại gia thay phiên, không sai biệt lắm 10 ngày đổi một vòng. Sở Vân Lê cũng cho bọn họ phát tiền công, vốn dĩ đi theo nàng học y không thu phí tổn còn bao ăn, này tiền công cầm còn có thể phụ cấp gia dụng. Cho nên, những hải tử kia đối với cái này cũng không mâu thuẫn. Kỳ thật vẫn luôn có nghĩ muốn bái sư người, hôm trước tin tức truyền đến về sau, bái sư người liền càng nhiều. Ngày hôm nay Sở Vân Lê đều là đi cửa sau, cửa trước bên kia, trùng trùng điệp điệp chen lấn hàng trăm người. Những hải tử kia lớn 15-16 tuổi, đã không thể xem như hải tử, tiểu mới 5-6 tuổi, càng khoa trương hơn 3-4 tuổi đều có. Sở Vân Lê xa xa liếc một cái, liền đi y y quán. Y quán không lớn, lúc này chen lấn tràn đầy, liền bên ngoài đều là người. Sở Vân Lê một đến, y quán bên trong Sải Hồ lập tức liền ép ra ngoài, hạ giọng, sư phụ, ngài nhanh đi về đi, thật nhiều người cùng chúng ta nghe ngóng ngài đâu. Bên kia còn có chờ bái sư. Đúng vậy, suy nghĩ thật là nhiều muốn bái nàng vi sư người, căn bản liền không biết nàng. Vừa rồi nàng muốn tới đây, còn phí hết đại nhất phiên sức lực. Vậy được, ngươi nhiều chiếu ứng một chút. Sở Vân Lê thấy y quán bên trong người đờ ơ y là mối họa, cu nở dê không nghĩ chen vào, ta về trước. Chô nở ơ bên ngoài viện người vẫn là phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ rời đi, bằng không, nhà mình viện tử không thể đi cửa chính, cu nở dê quá hoan uổng. Cho nên, lúc trở về, Sở Vân Lê thoải mái hướng cửa chính mà đi. Mà lúc này tại đại môn bên ngoài, Đinh Thị mang theo La Cốc Mãn chen trong đám người. Bởi vì người thực sự quá nhiều, Đinh Thị lại còn tại mang bệnh, chen lấn nàng hô hấp không thoải mái, lớn tiếng nói, các ngươi đứng xa một chút người đều thật vất vả chen đến hàng phía trước, làm sao có thể nhường cho bên cạnh phụ nhân miệt thị nhìn một chút La Cốc Mãn, đại nương, ngươi có chỗ không biết. Thế đại phu thu nhận đệ tử đều là 10 tuổi khoảng trường, liền không có vượt qua 13 tuổi. Ngươi cái này hài tử đều nhanh trưởng thành, tề đại phu không có khả năng thu, ngươi đừng nói chen đến phía trước, chính là trực tiếp chen vào cửa đi, cũng là uổng phí sức lực nàng nói nhanh lại chắc chắn. Đinh Thị bất mãn, hừ nhẹ nói, ngươi hiểu cái gì cái này hài tử là tề xảo nương một tay nuôi lớn, nàng không thu người khác ta tin, cái này hài tử nàng nhất định sẽ thu. Nghe được là tề xảo nương một tay nuôi lớn, tất cả mọi người nhìn lại. Có phụ nhân giật mình. Sẽ không là nàng gả đi La gia sau dưỡng cái kia chất tử a, thấy chung quanh rất nhiều người đều không hiểu. Phụ nhân giải thích, lúc trước La gia hạ sinh cưới xảo nương tử, là bởi vì nàng nhà chồng đại bá ca mới vừa đi, đại tẩu tài giá, vước xuống cái bất mãn tuổi tròn hài tử. Nàng vừa vào cửa liền mang chất tử, đám người có chút hiếm lạ đánh giá La Cốc Mãn. Lại có người nói, xảo nương tử không phải nói, nàng nhà chồng khi dễ nàng a, làm sao lại giáo chất tử nhưng cu nở dê có. Ngươi cảm thấy, xảo nương tử đối với người ngoài thiện tâm, đối một tay nuôi lớn hài tử, có thể hung ác không giới tâm. Phần lớn người đều ôm làm hài tử bái sư ý nghĩ, tự nhiên là không dám đắc tội hai ông cháu. Đinh Thị được một tấc lại muốn tiến một thước, một đường đẩy ra phía trước nhất đi. Rất nhiều người không biết Sở Vân Lê, nhưng cu nở dê có nhận biết, thấy được nàng đến gần, đám người lập tức ồn ào lên tới. Sở Vân Lê đã thu gần 20 người. Tạm thời là không có thu đồ ý nghĩ, nàng cu nở dê không có đùa nghịch người chơi ác thú vị. Thế là, dạo chơi tiến lên, gọn gàng dứt khoát biểu lộ chính mình tâm tư. Đám người đợi hơn nửa ngày, nghe được nàng nói một hài tử đều không thu. Lập tức lòng tràn đầy thất vọng. Bởi vì Sở Vân Lê là từ bên ngoài trở về, cho nên người bên ngoài ngược lại trước hết nhất thấy được nàng. Mà cửa chính nơi, nhìn thấy tình cảnh này, chính liều mạng ra bên ngoài chen. Nghe được không thu đồ đệ, đám người chỗ nào cam tâm, lập tức liền có người gọi, xảo nương tử, ngươi một tay nuôi lớn chất tử cu nở dê không thu sao. Đinh Thị chính chen lấn đầu đầy mồ hôi, nghe vậy cảm kích nhìn thoáng qua bên cạnh hỗ trợ lên tiếng phụ nhân. Sở Vân Lê căn bản không có nhìn bên này, đi thẳng đến, hắn ta liền càng sẽ không thu ngay tại ra bên ngoài chen. Đinh Thị ngây dại. La Cốc Mãn cu nở dê ngơ ngác một chút. Kia phụ nhân một gọi. Vư A Thượng người đều biết hai ông cháu thân phận, trong lúc nhất thời đều để ra một con đường tới. Sở Vân Lê liếc mắt liền thấy được đám người bên trong hai ông cháu, thản nhiên nói, ta nói không thu đồ đệ, ai tới đều vô dụng. Trước đó ta đã ở trước mặt mọi người nói qua, ta cùng La Gia tái vô quan hệ. Đinh Thị mặt mũi tràn đầy không thể tin, xảo nương, đây là Cốc Mãn á ta thấy được. Sở Vân Lê khoát khoát tay, một cái bạch nhãn lang mà thôi. Vô luận là ai hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, chỉ có ngươi mới làm bảo, thiếu hắn là La Sinh Minh, ta cũng không thiếu hắn, tương phản, là hắn thiếu ta dưỡng dục tri ân. Nói xong, cũng không nhìn tổ tôn hai người cái gì thần sắc, lớn tiếng nói, đồ đệ này ta thu liền phải phụ trách. Hiện nay ta đã thu như vậy nhiều, không có tâm lực sẽ dạy người khác, tất cả mọi người tản đi đi. Đám người lòng tràn đầy thất vọng, nhưng cũng không dám đắc tội, top 5 top 3 tản đi. Đinh Thị tổ tôn hai người không muốn đi, nhưng người chung quanh rất nhanh liền tàn đi, chỉ còn lại có hai người bọn họ. La Cốc Mạn đến lúc này còn không tin Thẩm Nương mặc kệ hắn, chạy đến cửa lớn chỗ gõ cửa, Thẩm Nương, ta là Cốc Mạn A. Sở Vân Lê còn chưa vào viện tử, nghe được cửa động tĩnh, phân phó nói, làm hắn đi, nếu là không đi, các ngươi liền nói đi báo quan bắt hắn vào tù. Người gác cổng nói như vậy. La Cốc Mãn không tin, còn muốn lại chụp, Đinh Thị lại sợ Tôn Tử thật bị bắt vào đi, tử mệnh kéo hắn đi. Theo La Sinh Minh Bạc bị cướp đã qua đi 5 ngày, trong mấy ngày này, La Gia toàn dựa vào tổ tôn hai người tại bên ngoài xin cơm. Trong thời gian này, La Sinh Minh ý đồ tìm đại phu ký sổ, đáng tiếc đại phu nghe xong, trực tiếp liền thu thập cái hòm thuốc rời đi. Nhìn thấy tổ tôn hai người chán nản trở về, không cần hỏi, La Sinh Minh cũng biết là bị cự tuyệt. Không có kỳ vọng, cũng là không thất vọng. Chỉ là La Cốc Mãn quả thực bị đả kích hung ác, hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, vẫn luôn thương nàng nhị thẩm vì sao đột nhiên liền không để ý tới hắn. Hẳn là theo các nàng mẹ con rời đi khỏi liền thay đổi, đừng nói dẫn hắn đi, trực tiếp liền không có nói cho hắn biết. Đinh Thị cầm nửa cái bánh bao, đưa tới nhi tử trước mặt. Hôm nay chậm trễ nửa ngày, trước đệm một cái đi. La Sinh Minh tổn thương rất trọng, vẫn luôn chịu bó tay, cánh tay xương có đầu lớn như vậy, nhìn cái bánh bao kia, hắn vô cùng ghét bỏ, hắn chỉ ban đầu còn không có nhận biết Hồ Miểu thời điểm ăn xong người khác cơm thừa, về sau dù là lại khó, hắn đều chưa từng ăn qua người khác còn lại đồ vật nhưng ghét bỏ về ghét bỏ, hắn lại thực không có tiền đồ mà nhìn cái bánh bao kia nuốt nước miếng, tay trái một quyền hung hăng đánh vào ván giường bên trên. Tiếp nhận bánh bao hai cái nuốt xuống, hoán hận. Nói, nương, buổi tối ta muốn ra cửa Đinh Thị kinh hãi, ngươi thương nặng như vậy, muốn đi đâu đây? La Sinh Minh nhắm lại mắt, còn tiếp tục như vậy, chúng ta nhà liền xong rồi, nhất định phải muốn triệt hôm sau buổi sáng. Hồ gia người gác cổng vừa mở cửa ra, môn khẩu người đang ngồi theo cánh cửa trực tiếp rót vào viện tử bên trong. Người gác cổng kinh hãi, đợi thấy rõ ràng trên mặt đất người dung mạo lúc, lập tức quay người hướng viện tử bên trong chạy. La Sinh Minh là thật ngất đi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, dưới thân là mềm mại giường chiếu, chăn thanh hương, màu lam trứng mạ, không coi là nhiều quý giá, nhưng so với hắn cái kia mỏng ván giường quả thực thật tốt hơn nhiều. Hắn hít một hơi thật sâu, thỏa mãn than thở một tiếng. Cửa bị đẩy ra, Hồ Gia Chu sải bước đi và hò, cả tiếng nói, đã tỉnh, liền đem này giấy ấn vào. La Sinh Minh mở to mắt, ra tới sau, hắn là nhận qua chữ, giấy phía trên nhất. Đại đại hưu thư hai chữ thẳng tắp đập vào mi mắt.